Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 16, ảnh nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Niên vừa lên tiếng quyết định, ba người kia liền ngoan ngoãn xếp hàng trước cửa sổ nhỏ thuê lều. Không ai phản đối, lúc ôm lều đi tìm chỗ cắm trại, Bách Dịch Nhiên vẫn đang nghĩ xem lát nữa phải làm sao. Hai người ở chung một cái lều, có hơi kỳ lạ. Tuy rằng có túi ngủ, không phải trực tiếp nằm trong lều, nhưng nếu ngủ mà ngáy thì xấu hổ lắm. Không đúng, không đúng, Phan Thiên Vũ từng nói hắn ngủ không ngáy. Nhưng mà Phan Thiên Vũ ba hoa chích chòe, lời nói của cậu ta không đáng tin. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, Bách Dịch Nhiên mặt không cảm xúc. Sát khí âm trầm tỏa ra xung quanh, trông vô cùng đáng sợ. Thực tế, trong đầu hắn toàn là dấu chấm hỏi, đủ loại vấn đề đan xen, phức tạp, mơ hồ như có hàng loạt câu hỏi đang bay lượn trước mắt. Cứ nghĩ ngợi mãi như vậy, Bách Dịch Nhiên tự hỏi tự trả lời, suýt chút nữa thì cãi nhau với chính mình. Bách Dịch Nhiên, Ngô Thư Niên gọi, lại đây giúp tôi kéo tấm vải bên kia. Tới ngay, hắn ném đồ đạc trên tay xuống đất, đầu óc trống rỗng, không chút do dự đi đến bên cạnh Ngô Thư Niên. Ngô Thư Niên cầm tấm đệm trong tay, ánh mắt có chút nghi ngờ, nụ cười ẩn giấu trong đáy mắt. Bách Dịch Nhiên chớp mắt, khó hiểu nhìn lại, sau khi nhìn Ngô Thư Niên 3 giây, Bách Dịch Nhiên hơi ngượng ngùng vòng ra phía đối diện, cùng cậu trải tấm vải lót dưới đáy lều. Lều cho thuê ở đây đều là loại đơn giản, chỉ cần dựng khung lên, đóng cọc lều xuống đất là xong, dù sao mọi người đến đây cũng chỉ là để du lịch. Nếu làm lều quá phức tạp, những người biết dựng thì không sao, nhưng với người mới thì rất dễ nản lòng, đến đây để vui chơi mà lại khiến tâm trạng kém đi. Sau khi dựng lều xong, Bách Dịch Nhiên đặt những quả quýt xanh đã hái được vào một góc. Lót áo khoác bên dưới, để tránh bị đá dăm làm hỏng. Nếu vỏ quýt bị rách thì rất dễ bị hỏng. Bách Dịch Nhiên dọn dẹp xong, vén rèm cửa lều lên. Nhìn ra ngoài, tôi đi nhóm lửa. Lát nữa cậu dọn dẹp xong thì ra ngoài ăn thịt nướng. Trong lều không có đèn, mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn xuyên qua lều. Chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo như sương khói. Ngô Thư Niên ngồi bên trong, được bao bọc bởi ánh sáng mờ ảo. Lúc cậu cúi đầu, ánh sáng chiếu lên chiếc cổ trắng nõn, mái tóc màu nhạt được nhuộm một lớp vàng cam nhạt, trông vô cùng mềm mại. Cậu mở túi ngủ ra, được, kẹt, tiếng chụp ảnh của chiếc điện thoại không tắt chế độ im lặng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Bách Dịch Nhiên đứng trước cửa lều, giơ điện thoại lên. Gương mặt bị che khuất, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng từ ngón út đang run rẩy của bàn tay cầm điện thoại có thể thấy được tâm trạng của Bách Dịch Nhiên lúc này. Hai người đều không nhúc nhích, thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Một lúc sau, Bách Dịch Nhiên mới có động tĩnh, chỉ thấy bàn tay hắn đang giơ điện thoại chậm rãi nâng lên, đồng thời duỗi thẳng cánh tay. Sau khi thành công tạo dáng ngẩng 45 độ, hắn lại nhấn nút chụp. Bách Dịch Nhiên dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt. Hắn đang chụp ảnh, Ngô Thư Niên không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười, Bách Dịch Nhiên siết chặt các đầu ngón tay. Bàn tay đang cầm điện thoại đến nỗi muốn quay người lại, ném điện thoại xuống nước, để nó chìm nghỉm dưới đáy. Ngô Thư Niên nhớn mày, ném cho hắn một quả quýt xanh, gọi hồn Bách Dịch Nhiên đang lơ lửng trở về. Còn không mau đi nhóm lửa, cậu muốn rời bữa thịt nướng sang giờ ăn khuya à? Bách Dịch Nhiên ho khan hai tiếng, vội vàng đón lấy quả quýt. Rồi, rồi, cắm trại, dã ngoại là hoạt động không thể thiếu khi đi chơi. Phan Thiên Vũ đang loay hoay với vỉ nướng, bên cạnh là những xiên thịt đã được chuẩn bị sẵn. Một số loại như cánh gà, đùi gà, khó ngấm gia vị đều đã được tẩm ướp trước. Bên ngoài còn được phủ một lớp sốt. chỉ cần lật qua lật lại trên vỉ nướng, chịu khó lật, không để bị cháy, chẳng cần kỹ thuật nấu nướng gì, dễ dàng có được món ăn ngon như nhà hàng. Anh Bách, vừa hay anh đến rồi, mau xem than này giúp em với. Hình như em, ôi trời ơi, anh làm sao thế? Phan Thiên Vũ trợn tròn mắt, ngây ngốc chớp mắt, nhìn vào trong lều, sau đó lại nhìn Bách Dịch Nhiên. Suy nghĩ đơn thuần của cậu nam sinh cấp 3 bay xa. Phan Thiên Vũ không thể tin nổi, vô cùng kinh ngạc, bốp, một tiếng, đưa tay lên che mắt, nhưng lại không nhịn được tò mò. Hé ngón tay ra, cố gắng nhìn vào trong lều. Hai người mới quen nhau mấy ngày mà đã làm gì trong lều rồi? Bách Dịch Nhiên, gió thổi qua, vốn dĩ đã hơi mát mẻ. Câu nói của Phan Thiên Vũ suýt chút nữa khiến Bách Dịch Nhiên ngất xỉu. Hắn cầm que xiên sắt đang dùng để đào than, trầm giọng hỏi, mày nói gì cơ? Em nói anh Bách vất vả rồi, việc nhóm lửa còn con này cứ để em lo. Nói rồi, Phan Thiên Vũ bày ra vẻ mặt thành kính, hai tay chắp lại, hướng về phía Bách Dịch Nhiên. Nếu điều kiện cho phép, lúc này cậu ta đã quỳ xuống thắp hương rồi. Biến đi, Bách Dịch Nhiên không thèm để ý đến lời nói ba hoa của cậu ta. Thay Phan Thiên Vũ đứng trước vỉ nướng, than bên trong bị Phan Thiên Vũ đập vụn, que diêm nằm lộn xộn bên trong. Thế nhưng, chẳng thấy chút tia lửa nào. Lãng phí hết hai hộp diêm, đống than này vẫn chẳng có phản ứng gì. Bách Dịch Nhiên tìm một thứ để nhóm lửa, dùng diêm đốt cháy, ném vào trong. Chẳng mấy chốc, viền than bắt đầu chuyển sang màu trắng. Loại vỉ nướng này không dùng lửa, mà dùng nhiệt độ và khói của than để nướng chín thức ăn. Phan Thiên Vũ vừa ăn khoai tây chiên, vừa đi loanh quanh, đi vòng tròn rồi lại đi thẳng. Chẳng mấy chốc đã đi đến lều của Ngô Thư Niên, nhưng còn chưa kịp đến gần để trò chuyện, tâm sự, buôn chuyện với học sinh giỏi thì phía sau đã vang lên một tiếng. Phan Thiên Vũ, gọi cả họ lẫn tên. Phan Thiên Vũ căng thẳng, vội vàng đáp, dạ, em đến ngay đây. Bị tóm, Phan Thiên Vũ biến thành tượng đá, ngồi bên cạnh vỉ nướng, tay cầm chiếc quạt nhỏ, quạt qua quạt lại. Bách Dịch Nhiên cầm một nắm xiên que, tùy ý lật qua lật lại, rắc gia vị, rồi chia thành hai phần, xếp chồng lên nhau trên vỉ nướng. Mỡ từ xiên thịt cừu nướng chảy xuống vỉ nướng. Tiếng, xèo xèo, hòa hùng hương thơm đặc trưng của thịt cừu. Trên thịt được rắc đầy bột thì là và hạt thì là. Được nướng chín bằng mỡ thịt cừu, hương thơm của thì là càng thêm nồng nặc. Phan Thiên Vũ hít sâu một hơi, chuyên nghiệp quá anh Bách ơi, tay nghề này, có thể mở quán được rồi. Bách Dịch Nhiên tự tin hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, hắn tham gia nhiều hoạt động cắm trại, dã ngoại như vậy, cho dù không biết nướng thịt thì cũng phải học được một chút. Nếu không thì chỉ có nước nhịn đói, hoặc là ôm mì tôm ngắm sao vào ban đêm. Ngô Thư Niên ở trong lều cũng có thể ngửi thấy mùi thịt nướng nồng nặc. Cậu bước ra, thấy Bách Dịch Nhiên đang bận rộn. Để tôi nướng cho, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Bách Dịch Nhiên phẩy tay. Không sao, khói nhiều lắm, cậu sang bên trái một chút. Bên đó là chỗ thoát gió. Một mẻ xiên thịt cũng gần chín rồi. Bách Dịch Nhiên lấy hai xiên cho Phan Thiên Vũ. Phan Thiên Vũ đang ngồi quạt lửa, ngẩn người, cho em à, xiên thịt đầu tiên anh nướng lại là cho em á. Trong nháy mắt, cậu ta muốn tự tát vào mặt mình một cái để xem những xiên thịt này là thật hay giả. Cầm lấy đi, anh ơi, tình cảm của chúng ta đúng là không cần phải nói. Phan Thiên Vũ nhận lấy, cắn một miếng, ngon, chín chưa? Bách Dịch Nhiên hỏi, mặn nhạt thế nào? Chín rồi, vị vừa ăn, thịt mềm, mọng nước, không hề bị khô. Phan Thiên Vũ vắt óc suy nghĩ, muốn đọc hết những bình luận tích cực trên app đặt đồ ăn cho Bách Dịch Nhiên nghe. Nhưng trí nhớ có hạn, chỉ nhớ được vài từ. Được rồi, Bách Dịch Nhiên gật đầu. đặt xiên thịt trong tay xuống đĩa, đưa cả đĩa cho Phàn Thiên Vũ, sau đó lấy riêng ra mấy xiên đưa cho Ngô Thư Niên. Cậu ăn trước đi, tôi nướng thêm mấy món khác. Phàn Thiên Vũ đang ăn dở xiên thịt, hình như có gì đó sai sai. Phàn Thiên Vũ mím môi, chắc là quên cho ớt rồi. Ngô Thư Niên ăn chậm, vừa ăn xong xiên thịt trong đĩa, Bách Dịch Nhiên lại thêm hai xiên cánh gà. Xiên thịt của Phàn Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt càng lúc càng nhiều. Một đĩa đầy lại đổi đĩa khác. Phàn Thiên Vũ ăn xong một xiên mực nướng, xua tay, không được rồi, no quá, ăn không nổi nữa, có chút rượu thì ngon rồi. Phàn Thiên Vũ không nhịn được cảm thán. Ăn thịt nướng với bia lạnh mới là combo chuẩn bài. Tao nhớ quán tạp hóa có bán, tao đi mua mấy chai. Lỗ Luân Đạt đặt đũa xuống, đứng dậy, anh Bách, anh có muốn uống không? Không, Bách Dịch Nhiên chắc chắn sẽ không mang theo người mùi bia vào lều. Mua giúp tao một hộp sữa là được. Lỗ Luân Đạt gật đầu, được, còn học sinh giỏi, Ngô Thư Niên đang bóc quýt nướng. Tôi cũng không cần, Lỗ Luân Đạt ra hiệu, ok, xoay người chạy đến quán tạp hóa. Món thịt nướng rất đa dạng, Ngô Thư Niên mỗi loại đều thử một chút, đều là thịt nướng tươi ngon. Từ lúc xiên thịt rời khỏi vỉ nướng đến tay cậu, chỉ vỏn vẹn 2-3 giây, Ngô Thư Niên nói, đủ rồi, cậu cũng ăn đi, đừng nướng nữa. Những xiên thịt được nướng lúc đầu trong đĩa đã nguội lạnh. Bách Dịch Nhiên lại đặt chúng lên vỉ nướng để hâm nóng. Được rồi, tôi lật mấy xiên này là được. Quýt nướng ngon hơn hay là ăn sống ngon hơn? Ngô Thư Niên cong mắt, đút cho hắn một múi quýt nóng hổi. Đều ngon, quýt nướng ngọt hơn quýt sống, lại giữ được vị chua thanh. Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không tệ. Màn đêm buông xuống, không ít du khách ở lại trên núi cắm trại. Trên mặt đất được phân chia khu vực, chỗ dựng lều cũng tương đối rộng rãi. Bốn người bọn họ ngồi quanh bếp lửa vẫn còn hơi ấm. Vừa trò chuyện rôm rả, vừa thỉnh thoảng cho vào miệng một miếng thịt nướng. Ngô Thư Niên ăn no rồi, liền không động đến đồ ăn trên bàn nữa. Kể cả những món ăn vặt như thạch, kẹo, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước khoáng. Tay chống cằm, nhìn bọn họ vừa nói chuyện, vừa khoa tay múa chân. Hai người nói chuyện rôm rả như họ hàng lâu ngày gặp mặt. Bạn học ơi, phiền bạn chụp giúp chúng tôi một bức ảnh được không? Một du khách ở khu vực bên cạnh cầm máy ảnh đi đến. Chúng tôi muốn chụp một bức ảnh tập thể, nhưng mà quên mang theo giá đỡ. Bạn có thể chụp giúp chúng tôi được không? Để tôi. Phàn Thiên Vũ là người hưởng ứng đầu tiên. Để tôi thể hiện kỹ thuật chụp ảnh siêu đẳng của mình cho mọi người xem. Phàn Thiên Vũ nhận lấy máy ảnh, điều chỉnh chế độ chụp gần, chụp xa, máy ảnh xịn sò, chức năng quá nhiều, cậu ta chỉ biết sử dụng chế độ này và nút chụp. Ngô Thư Niên đứng từ xa, nhìn Phàn Thiên Vũ giơ tay chỉ huy mọi người đứng vào vị trí. Hàng trước ngồi xuống, hàng sau thò đầu ra, trông rất oai phong, cậu mân mê điện thoại. Lúc Phàn Thiên Vũ quay lại, Ngô Thư Niên nói, chúng ta cũng chụp một tấm ảnh chung đi. Chụp ảnh lưu niệm dưới bầu trời đầy sao trên đỉnh núi cũng khá ý nghĩa. Được thôi, Bách Dịch Nhiên đáp, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn đứng dậy nói, chờ tôi một chút. Một lúc sau, Bách Dịch Nhiên cầm gậy tự sướng mới mua trở về. Bốn người, nếu cầm điện thoại chụp thì cũng chụp được, nhưng chắc chắn phải áp sát mặt vào nhau. Nếu không thì màn hình điện thoại không thể nào chứa hết được nhiều người như vậy. Vẫn là dùng gậy tự sướng cho tiện. Bách Dịch Nhiên gắn điện thoại của Ngô Thư Niên lên gậy tự sướng, điều chỉnh độ dài, vừa sửa vừa nói, chụp như thế này sẽ rõ nét hơn so với việc cầm điện thoại chụp. Ngô Thư Niên cong mắt, dịu dàng gật đầu đáp, cậu nói có lý. Cậu chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà Ngô Thư Niên lại nghiêm túc đáp lại. Bách Dịch Nhiên cũng vui vẻ, đưa gậy tự sướng cho cậu. cậu cầm điện thoại đi. Cậu đứng giữa, Bách Dịch Nhiên đứng bên phải Ngô Thư Niên. Phan Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt tự giác đứng sang bên trái Ngô Thư Niên. Có cần tạo dáng gì không? Hoặc là cùng làm một động tác gì đó? Lỗ Luân Đạt bĩu môi, ngoài giơ tay chữ V ra, mày còn biết tạo dáng gì nữa? Chậc, coi thường tao à? Phan Thiên Vũ không chịu yếu thế, hùng hổ đáp, tao còn biết tạo dáng chữ Y nữa đấy. Lỗ Luân Đạt, có khác gì nhau đâu. Nào nào nào, nhìn vào ống kính đi, đừng lãng phí thời gian. Gậy tự sướng gắn điện thoại cũng không nhẹ, giờ lâu như vậy, tay cũng sẽ mỏi. Bách Dịch Nhiên thúc giục, nhanh lên, đếm ngược đây. Phan Thiên Vũ lập tức giơ tay trái lên, tạo dáng chữ Y, rồi. Lỗ Luân Đạt khịt mũi, cười khẩy, dựa vào người Phan Thiên Vũ, đưa tay phải ra, cũng tạo dáng chữ Y. 3, 2, Ngô Thư Niên vừa đếm ngược, vừa cúi đầu liếc nhìn Phan Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt đang dựa sát vào nhau. Sau đó lại liếc nhìn Bách Dịch Nhiên. Trong tầm mắt cậu có thể nhìn thấy khoảng cách giữa Bách Dịch Nhiên và cậu. Bách Dịch Nhiên lại nhìn thẳng vào ống kính, như thể không hề nhận ra, đứng thẳng tắp hơn bất kỳ ai, vẻ mặt nghiêm túc chờ chụp ảnh. Một, cùng lúc tiếng nói vừa dứt, Ngô Thư Niên liền khoác vai Bách Dịch Nhiên, hơi dùng sức, kéo hắn lại gần. Bách Dịch Nhiên không hề phòng bị, trong tích tắc bị Ngô Thư Niên chạm vào. Người hắn cứng đờ, ngẩng đầu lên, bức ảnh được chụp đúng khoảnh khắc Bách Dịch Nhiên nghiêng người dựa vào Ngô Thư Niên. Vẻ mặt hoang mang, còn Ngô Thư Niên thì ánh mắt lấp lánh ý cười. Cách chương.